Năm trước, Lãnh Nghị tìm không được chứng cứ gì chứng minh Hạ tịch hỏa. Không phải, Hỏa Nhi, cũng không tìm được nguyên nhân vì sao tịch hỏa lại bị người khác khống chế. Cách chương.